Chương 1642, mới vừa rồi vung chính là ai? A tối nay sẽ bể buộn nhiều việc, lời này nghe làm sao không đúng chỗ nào. Nói xong, Diệp Hoàn Hoàn liền tại một đám thành viên không sợ mình đưa mắt nhìn bên dưới, kéo người đi tới quầy rượu một góc ngồi xuống. Khương Viêm chính là một tấc cũng không rời, giống như môn thần canh giữ ở phía sau hai người vị trí bàn kia. Bị Nghiêm phòng tử thủ nhìn chằm chằm, Diệp Hoàn Hoàn ngược lại là cũng không thèm để ý, nên làm gì liền làm cái đó. Cách đó không xa, một đám người của không sợ minh lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm. Làm ta sợ muốn chết cũng không phải sao, không nghĩ tới lại sẽ đụng vào minh chủ cũng tới bên này. Lạc Lâm Na cũng sắp khóc, vội vàng bưng một ly rượu lên đổ vào trong ép an ủi. Nhanh hủ chết chính là ta được không, lão nương có thể trở lại quả thật là kỳ tích, dù sao mới vừa cái kia coi như là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ta bắt đầu cười ha hả hướng trong miệng ném hạt dưa. Cái này liền hủ chết vậy, nếu là ngươi biết ngươi mới vừa rồi vung nam nhân là ai còn không hồn phi phách tán. A ơi, ta mới vừa rồi vung nam nhân là ai? Lạc Lâm Na không hiểu. Bắt đầu nháy mắt một cái, ngươi đoán. Lạc Lâm Na không lời nói, ta nói bác ca, loại thời điểm này ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Bắt đầu cười nói, ngươi chính là đừng biết đến được, ta thật sự sợ ngươi sẽ hù dọa ra tới mệnh hệ gì. Lạc Lâm Na uống một hớp whisky, đỉnh lông mày khẽ nhếch. Rốt cuộc là ai vậy, nếu không phải bởi vì nam nhân kia là minh chủ coi trọng, toàn bộ Độc Lập Châu, còn không có mấy cái nam nhân là ta không dám vung được, không trừ phi hắn là tu la chủ. Lạc Lâm Na thuận miệng tăng thêm cuối cùng câu kia. Bắt đầu nhìn chằm chằm nàng, cho nàng một cái ánh mắt ý vị thâm trường, ngay sau đó mở miệng yếu ớt nói, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Phốc, Lạc Lâm Na trong nháy mắt ho đến kinh thiên động địa, âm thanh cơ hồ muốn xông ra trần nhà. Ngươi nói cái gì? Bắt đầu một bộ nhìn có chút hả hê biểu tình. Ta nói ngươi mới vừa rồi vùng chính là tu la chủ, ngươi con miệng nó trêu chọc ta, hắn là tu la chủ. Lạc Lâm Na quả thật là hoài nghi nhân sinh. Bắt đầu liếc nàng một cái, xin nhờ, đoạn thời gian trước ta chính mắt đi gặp, còn có thể nhận sai mẹ nó minh chủ, lần này chơi cũng lớn quá rồi đó. Không đúng, đây không phải là trọng điểm. Lạc Lâm Na run cùng run rẩy sắc mặt trắng bệnh. Hoặc là ta dùng ta cái roi này trực tiếp treo cổ liền như vậy. Trời ạ, nam nhân kia là tu la chủ thiệt hay giả à? Minh chủ có phải hay không là hẹn tu la chủ nói chuyện chính sự à? Hít, liền như vậy, tại sao có thể là chính sự? Chính sự sẽ giữa đêm hẹn người ta tới quay rượu chúng ta, hay là chớ lừa mình dối người rồi đi. Khạc khục, gào gào gào, minh chủ chúng ta rốt cuộc đang nói gì, đang nói gì à? Mọi người sau khi khiếp sợ, toàn bộ đều tò mò không dứt mà nhìn chằm chằm đối diện trong góc bàn kia. Cùng lúc đó, đối diện, Diệp Hoàn Hoàn mỉm cười nhìn lấy trước người nam nhân, tu la chủ đại nhân, nhiều ngày không thấy, có nghĩ tới ta sao? Trong quán rượu trên đài tiếng nhạc đột nhiên đinh thai nhức óc. Đối diện, nam nhân chỉ thấy nữ hài môi khép khép mở mở, lại không có nghe rõ nàng nói cái gì, chân mày hơi hơi cau lại xuống. Diệp Hoàn Hoàn thấy vậy, tựa hồ là đã sớm ngờ tới, đồng nhiên xít lại gần đến bên thai nam nhân, lại lặp lại một lần, nhiều ngày không thấy. Tu la chủ đại nhân nhưng có nhớ ta? Nữ hài đột nhiên đến gần, khí tức ấm áp liền phun ở bên thai của hắn, âm thanh vừa mềm lại ngọt, nam nhân chỉ cảm thấy một cổ dòng điện theo đầu dây thần kinh nhảy lên qua, sống lưng nhất thời cứng trực, theo bản năng mà hướng lui về sau lui.